Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 90, thỉnh trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vương ba lần dâng tấu xin chỉ thanh tra Hoàng Thành Ti. Cuối cùng được Thánh Thượng chấp thuận. Việc này gây ra sóng lớn trong triều đình. Ngay từ lúc Ninh Vương lần đầu xin chỉ, đã có triều thần quyết liệt phản đối, thậm chí có lời kết tội, nói thẳng Hoàng Thành Ti liên lụy rộng lớn, làm to chuyện ắt sẽ dao động nền tảng lập quốc. Thực ra cũng không phải nói ngoa, Hoàng Thành Ti nắm giữ cung cấm, túc vệ đồng thời cũng bao gồm việc dò hỏi tình báo. Mà việc sau lại càng quan trọng, dò hỏi tình báo không chỉ ở kinh thành mà còn bao gồm cả các đất phong của các sát tử. Thu thập và báo cáo đủ loại tin tức, Ninh Vương không hề dao động, bất chấp lời kết tội vẫn tiếp tục dâng thư. Trong tấu thư nói thẳng, Hoàng Thành Ti ngày càng càn rỡ, thường xuyên mưu hại phỉ báng, từ lâu đã mang tiếng xấu, lần này thanh tra là thuận theo lòng dân. Hơn nữa, Hoàng Thành Ti mấy năm gần đây kỷ luật lỏng lẻo, ai biết có thế lực nào thâm nhập, nếu các sát tử một khi nổi loạn, triều đình ắt sẽ bị hại. Ngày nhận thánh chỉ, Ninh Vương liền dẫn hình bộ đến thanh tra Hoàng Thành Ti. Đô đốc và các chỉ huy sứ Hoàng Thành Ti vô cùng tức giận, ngầm xúi dục tạo sự ở cửa nha môn, khiến các tào tư không hợp tác điều tra, liên tiếp sử dụng thủ đoạn, gây khó khăn cho công tác thanh tra của hình bộ. Ninh Vương trực tiếp lấy ra hồ sơ nhân viên liên quan. Phàm ai có hành vi vi phạm pháp luật, liền giết gà dọa khỉ để răn đe. Thủ đoạn đẫm máu và sự trấn áp thô bạo của Ninh Vương không nghi ngờ gì đã chọc giận các đô đốc, chỉ huy sứ, bọn họ ngầm móc nối, làm ra những tấu chương kết tội Ninh Vương. Liên tiếp mấy ngày như hoa tuyết bay đến ngự án, Thánh Thượng đều đứng giữa không thể hiện thái độ. Đêm khuya, khi Ninh Vương mang theo đầy người mệt mỏi và mùi tanh của máu trở về phủ, liền thấy nàng khoác áo ngồi trước án, đang thu dọn sổ sách. Dưới ánh đèn cung xa, nàng ngồi bên cửa sổ, cúi mắt chuyển động quyển sổ trong tay. Rõ ràng là hình ảnh tươi đẹp bình thường, nhưng hắn có thể nhìn ra cả người nàng như đang căng thẳng đến cực điểm. Thời gian gần đây, hắn làm sao có thể không nhận ra sự khác thường của nàng. Nàng bận rộn như con quay, suốt ngày ấy không phải đi địa lao lật xem những bản khẩu cung, thì là từng cái xác minh nội tình hạ nhân trong phủ, kèm theo việc quản lý những sổ sách này. Theo lời nàng nói, nàng muốn giúp hắn quản lý tốt mọi việc trong phủ, để hắn khỏi lo về sau. Nhưng hắn cảm thấy, dường như nàng không chỉ có ý đó, bởi vì hắn có thể cảm nhận được nàng dần dần xa lánh. Nàng dường như đang trốn tránh hắn. Thấy hắn trở về, nàng đặt sổ sách xuống đứng dậy, hỏi thăm về tiến triển ở Hoàng Thành Ti. Nhìn vẻ mặt tự nhiên của nàng, hắn cảm thấy bực bội khó tả. Dường như từ ngày nàng từ phủ lão thất trở về, giữa họ ngoài những câu chuyện này, không còn gì khác để nói. Nâng chồng tài liệu trên tay, hắn khép mắt phượng, bước thẳng vào trong điện. Nàng không để ý đến thái độ của hắn, lặng lẽ theo sau, đồng thời di chuyển đèn cung xa lên bàn của hắn. Ta giúp chàng thu dọn tài liệu. Nàng đưa tay viết, rồi nắm lấy những hồ sơ còn vương mùi máu tanh. Lan Lan, những việc tanh tưởi này nàng đừng tham gia. Hắn ngăn tay nàng lại, cố kìm nén cảm xúc. Sau này nàng đừng đến địa lao nữa. Nàng rút tay về, cuộn những ngón tay lại. Thấy nàng cúi mi mắt, khuôn mặt trắng bệch không còn cảm xúc gì. Hắn biết nàng không muốn, nhưng chuyện này hắn không muốn nhượng bộ. Gần đây nàng trở nên càng ngày càng xa lạ, khiến hắn lo lắng. Đặc biệt là khi nghĩ đến lời Tào Hưng Chiêu thì thầm với hắn, nói rằng nàng dường như có chút ma chướng, đôi khi còn hỏi về việc dùng hình. Nghe xong hắn càng thêm hoảng sợ. Không được đi nữa, tình hình Hoàng Thành Ti đã dần mở ra, tìm ra manh mối chỉ là sớm muộn. Nàng hãy kiên nhẫn chờ đợi, Lan Lan, nàng phải tin ta, hài tử chắc chắn sẽ về. Hai chữ, hài tử, kích động nàng, sắc mặt nàng có chút thay đổi. Thì Văn Tu không kìm được suy nghĩ, vẫn phải là kẻ kia chết trước. Không còn kẻ đó, tất cả mới có thể tốt đẹp. Nàng né tránh bàn tay hắn định ôm lấy nàng, đầu ngón tay chỉ xuống mặt bàn. Lúc này nàng hơi kích động, muốn nói thẳng cho hắn biết. Nàng không muốn đợi thêm nữa, nàng muốn tham gia vào, bất luận làm chuyện gì, chỉ muốn tận mắt thấy kẻ kia từng bước bị kéo xuống vực sâu. Thân phận hiện tại của nàng vô ích với đại nghiệp của hắn, nên nàng không muốn tiếp tục nữa. Nàng có thể làm tổng quản cho hắn, quản lý sổ sách, tra xét nội tình hạ nhân, thậm chí có thể làm con dao trong tay hắn. Những việc bẩn thỉu mà người khác không nhận ra đều có thể để nàng làm. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, đầu ngón tay nàng dừng lại. Hắn nhìn nàng mặt không cảm xúc trở về tẩm ốc, đợi khi cửa phòng đóng lại mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mặt bàn vừa bị nàng chỉ vào. Sắc mặt hắn âm u bất định, trực giác cho biết những gì nàng định viết chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Ban đêm, hắn đột nhiên tỉnh giấc ngồi dậy, trán đẫm mồ hôi. Thì Văn Tu ngủ rất cạn. Khi hắn hốt hoảng gọi "Đa Đa", nàng đã tỉnh. Tuy nhiên, nàng vẫn quay lưng về phía hắn không nhúc nhích. Trong đêm đông yên tĩnh tối đen, hơi thở đều đặn của nàng và tiếng thở dốc còn sợ hãi của hắn đan xen trong không gian này. Nàng cảm thấy hắn kéo chăn cho nàng, có thể nhận ra hắn lại nằm xuống. Hắn nhẹ nhàng trở mình, có lẽ là quay lưng về phía nàng nằm nghiêng, nhưng nàng biết hắn không ngủ, bởi trong không khí có tiếng thở ngột ngạt của hắn, còn có tiếng nỉ non thấp đến mức khó nghe thấy của hắn thỉnh thoảng vang lên. Chua xót, thống khổ. Thì Văn Tu mở mắt, lặng lẽ nhìn màn che trong bóng tối. Hắn đang nghĩ về hài tử, ý nghĩ này thoáng qua trong lòng nàng. Đúng vậy, chuyện của Đa Đa đang giày vò nàng, làm sao không giày vò hắn. Nàng nắm chặt tay bên gối, cố gắng nhắm mắt không suy nghĩ thêm về hắn nữa. Đã định vị trí cho mình rồi, nên phải xa lánh hắn, không đáp lại hắn chút nào. Nhưng sự thật là, khi nghe tiếng cười khổ khó nhận ra của hắn, nàng vẫn không kìm được xoay người, đầu ngón tay chạm nhẹ lên lưng hắn. Khi đầu ngón tay mát lạnh của nàng chạm vào, cơ bắp lưng hắn đột nhiên co rút lại. Dù cho trời tối đen, cũng có thể nhìn thấy những vì sao. Hắn cẩn thận cảm nhận sự chạm chạm của nàng. Trong giây lát, cảm giác chua xót nghẹn nơi cổ họng. Đây là lần đầu tiên trong thời gian qua, nàng thể hiện sự dịu dàng với hắn. Hắn không xoay người lại. Trong lòng tham lam khao khát nàng có thể chủ động ôm hắn. Nhưng nàng không làm vậy, chỉ đặt lòng bàn tay mềm mại, lặng lẽ áp sát vào lưng hắn. Lan Lan, thực ra đây cũng là lời ta muốn nói với nàng. Hắn biết chuyện con cái đã gây cho nàng một cú sốc lớn. Hắn cũng nhận ra tâm hồn nàng giờ đây u ám mờ mịt. Hắn hiểu rõ sau chuyện này nàng lại dựng lên những gai nhọn, bao bọc mình trong đó, không cho ai cơ hội dò xét. Nhưng hắn vẫn hy vọng nàng có thể cho hắn chút niềm tin. Thì Văn Tu hơi thở không hề rối loạn. Những lời này nàng nghe mà không gợn sóng. Nàng cảm thấy dường như mình đã hoàn toàn chìm sâu trong vũng bùn, không ai có thể kéo nàng ra nữa. Dù cho bầu trời đầy sao sáng, e rằng cũng khó chiếu đến người nàng. Ta cũng không phải là không có kế hoạch gì. Sau một hồi im lặng trong bóng tối, hắn đột nhiên lên tiếng, chỉ là hiện tại chưa phải lúc hành động. Nàng tin ta đi, Lan Lan, dù việc hoàng thành ti không thành, dù thất bại hoàn toàn, ta cũng sẽ tìm ra hài tử, sắp xếp đường lui đưa mẹ con các nàng đi. Lá bài tẩy là nơi dựa cuối cùng của hắn, không thể động đến, cũng chưa phải lúc động đến. Phụ hoàng hắn vẫn còn, ân huệ khó đoán. Đặc biệt là đến giờ hắn vẫn không hiểu, đối với chuyện Đa Đa, phụ hoàng giữ lại nhiều tấu chương không phát. rốt cuộc là ý đồ gì? Nghe giọng khàn đặc, khẩn thiết của hắn, không hiểu sao, lúc này nàng lại dâng lên nỗi bi ai khôn xiết. Có lẽ vì hắn thật lòng vì nàng mà tính toán. Có lẽ vì lòng nàng đã bị hận thù chiếm đầy, khó có thể chứa thêm điều gì khác. Thì Văn Tu áp trán vào lưng hắn một lúc, rồi quay mặt đi, đầu ngón tay viết lên lưng hắn. Vì dùng sức, móng tay nàng cào vào cơ bắp lưng hắn, khiến hắn thở dốc dần. Không phải vì đau đớn trên thân, mà vì tim như bị gai đâm. Mỗi chữ đều khiến tâm can hắn đau đớn, lại nổi giận. Hắn có nói gì không? Về việc dùng hài tử để đổi yêu cầu của ta. Chàng hãy đồng ý với hắn. Để ta đi đổi. Hắn có được hài tử. Nàng cũng được giải thoát. Nam nhân quay lưng về phía nàng bỗng chốc nổi giận. Ngay khi đầu ngón tay nàng vừa hạ xuống. Hắn liền xoay người giữ chặt vai nàng. Đè nàng xuống. Nàng dám nói lại lần nữa. Nàng dám nói lại lần nữa. Thì Văn Tu đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Cũng như bị kích thích hung tính. Liều mạng muốn động môi. Tiếp tục nói lại những lời đó. Tiếng xé vải vang lên. Hắn xé toạc áo ngủ của nàng. Câm miệng. Không được có ý nghĩ như thế nữa. Ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ. Nắm cằm nàng cúi người xuống. Hắn hung hăng cắn vào môi nàng. Không tha một khắc. Trong khoảng thời gian này. Hắn ngạt thở, nàng cũng ngạt thở, mỗi người đều căng thẳng, sợ sợi dây kéo căng sẽ đứt mất. Giờ phút này dường như tìm được lối thoát, cả hai đều trút bỏ cảm xúc dồn nén. Đêm đó, hắn hung hãn, khi những giọt mồ hôi nóng hổi trên thái dương hòa cùng nước mắt rơi xuống. Nàng cắn môi quay mặt đi, kiếp sau, đừng gặp lại, ta, đầu ngón tay nàng viết trên ngực hắn. Hắn nắm lấy đặt vào miệng cắn nhẹ, rồi hôn cẩn thận, trong màn che lay động. Hắn hận không thể hòa tan nàng vào cốt nhục. Không, làm sao có thể không gặp? Họ đời đời kiếp kiếp, đều phải gặp nhau. Kiếp sau, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng cẩn thận, không để nàng bị thương tổn nửa phần. Trong kinh thành, gió tanh mưa máu nổi lên. Ninh Vương dẫn theo quan chức hình bộ. Tiến hành điều tra hơn 2 tháng, phát hiện hết vụ án đẫm máu này đến vụ án đẫm máu khác. Đều là những việc ác hoàng thành ti đã làm trong những năm gần đây. Trong triều, tiếng kết tội ít đi, thay vào đó là ai nấy đều lo sợ. Có lẽ vì sợ hoàng thành ti cùng đường sẽ vạch ra những chuyện mờ ám của họ. Ngược lại, bách tính vỗ tay hoan hô. Còn có những nạn nhân ngày xưa quỳ rạp trước cửa nha môn khóc lóc dập đầu. Ngàn lần cảm tạ triều đình đã trừng trị kẻ ác. Các đô đốc và chỉ huy sứ hoàng thành ti không còn vẻ vô úy như trước nữa. Trong thời gian này, bọn họ nhiều lần vào cung khóc lóc kêu oan. Họ là những người thánh thượng tin cậy nhất. Không tin thánh thượng sẽ dễ dàng bỏ rơi họ. Nhưng kết quả là, thánh thượng hoặc không gặp họ. Hoặc chỉ qua loa vài câu rồi bảo họ lui về. Điều này khiến họ ngạc nhiên, nghi ngờ và kinh hoàng vô cùng. Họ không phải không biết kết cục của kẻ đương đao. Nhưng vì đã bán mình những năm qua, vẫn không muốn chấp nhận kết cục bị vứt bỏ sau khi đã bị lợi dụng. Họ muốn thông đồng với nhân viên hình bộ, cưỡng ép dụ dỗ, muốn làm chút thủ đoạn. Nhưng không ai trong hình bộ dám ra tay. Bởi vì hiện giờ chữ vương gia là thần cản giết thần. Phật chặn giết Phật, vị quan chức vi phạm kỷ luật trước đó đã bị hắn trực tiếp giết để gian đe. Họ bèn lén lút dâng lễ hậu hĩnh cho Ninh Vương. Cầu xin khoan hồng, Ninh Vương chỉ có một câu với họ. Yêu cầu khai ra chuyện câu kết với Vũ Vương. Ninh Vương đã điều tra được không ít bằng chứng vi phạm pháp luật của nhân viên Hoàng Thành Ti. Nhưng vẫn chưa có manh mối hắn thực sự muốn, dù không có ý gây rối, bắt được vài quan chức phe Vũ Vương, nhờ đó hạ bệ những người này, nhưng vẫn chưa phải điều quan trọng nhất, không có bằng chứng xác thực về việc Triệu Nguyên Cảnh câu kết với Hoàng Thành Ti. Hắn không thể một đòn kết liễu, vậy cuộc điều tra này chắc chắn sẽ thất bại. Những đô đốc, chỉ huy sứ kia, đương nhiên quyết không chịu khai. Ninh Vương bèn tăng cường tra xét, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Một khi phát hiện ai vi phạm pháp luật, lập tức bắt giam xử lý. Lôi đình vạn quân, không chút nương tay. Trong phủ Vũ Vương, Vũ Vương đứng trước bậc thềm nhìn về phía Hoàng Thành. Cũng đến lúc rồi, ngày hôm đó tại triều, một tấu chương của Vũ Vương đã làm chấn động cả triều đình. Xin chỉ nhường ngôi, không có dấu hiệu gì. Vũ Vương đột nhiên xin chỉ nhường ngôi. Cả triều ồ lên, kể cả gương mặt Ninh Vương cũng đột nhiên biến sắc. Cách chương.